Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06. Cho người chỗ tốt. Tuy nói hắn cũng không phải là Phoenix Force ký chủ, nhưng Phoenix Force cũng xác thực giáng lâm qua. Chính là bộ phận này giáng lâm Phoenix Force dẫn dắt dưới, mới khiến cho hắn, Torinomi, sinh ra chất biến hóa. Bộ phận này Phoenix Force từ đâu mà đến? Phoenix Force có N nhiều cái ký chủ. Bất quá xem ra đến bây giờ, trên địa cầu hẳn là chỉ có Jean Grey một cái à. Thật chẳng lẽ là nàng? Nếu không, Kino quay đầu nhìn về phía kinh nghi bất định Phil Coulson. Trong lòng bàn tay màu trắng ngọn lửa khiêu động càng thêm sinh động. Đây là cái gì? Coulson lau một cái mồ hôi trán, hỏi. Niết bàn chi viêm. Cái gì? Phoenix hỏa diễm. Coulson lắc đầu, biểu thị rất khó hiểu. Maria Hill giải thích, biểu lộ hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Ở xa Thái Bình Dương bờ bên kia có một cái cổ lão quốc gia. Nơi đó có một loại rất siêu phàm thần điểu. Truyền thuyết bọn chúng bất tử bất diệt. Mỗi khi bản thân bị trọng thương kề bên lúc sắp chết, liền sẽ hóa thành một viên kén ếch, một quả trứng. Đường hấp thu đầy đủ hỏa diễm sau bọn chúng biết lại lần nữa sống lại. Kino điểm cái tán. Hiu tiểu thư đối với ta quê hương hiểu rất rõ à. Bất quá đây chẳng qua là truyền thuyết thôi. Ta, Phoenix, cũng không phải ở nhà cũ đạt được. Nói thật ra, ngay tại New York, đồng dạng còn có một cái khác, Phoenix Force, ký chủ. Nick Fury trong mắt trợn thật lớn. Sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là Kino không nghĩ S.H.I.E.L.D. chạy tới hắn quê quán làm bừa làm càn rỡ. Cứ việc cái này địa cầu không phải hắn nguyên bản địa cầu, nhưng Kino vẫn như cũ không muốn xem lấy quê quán bị phá hư. Coulson ngây dại, hắn khẳng định muốn lực lượng A. Không có ai sẽ cự tuyệt lực lượng, nhưng cùng lúc hắn lại rất là nghi hoặc. Này lại không có cái gì tác dụng phụ. Kino không có chờ, thời gian của hắn rất quý giá. Màu trắng ngọn lửa nhỏ rời tay bay ra, đầu chui vào Coulson ngực, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nick Fury vội vàng hỏi, ngươi có cảm giác gì? Không có, cái gì cũng không có. Coulson lắc đầu, có thể có cảm giác gì? Đây chỉ là niết bàn chi viêm một phần vạn thôi. Nó biết tại ngươi lúc sắp chết khép lại, bảo đảm ngươi một mạng, ruột xuyên bụng nát, nó vẫn như cũ biết tự lành, coi như đầu óc đánh nổ, đồng dạng có thể, bất quá khả năng ký ức biết vứt bỏ một chút, dù sao cũng là đại não. Ngươi hiểu được, nha. Coulson lộ ra ánh sáng còn là rất chính phái. Kino cũng rất thích hắn. Còn là không nên chết tốt. Mặt khác ghi nhớ một điểm, đầu bị chém đứt là không cách nào phục hồi như cũ. Còn có gãy chi, muốn ngay lập tức nối liền, nếu không niết bàn chi viêm có tác dụng trong thời gian hạn định qua. Thế nhưng là không biết chính mình dài ra nha. S.H.I.E.L.D. đặc công bên trong. Coulson bị hắc đại cá một búa chặt đứt tay. Kỳ thật không phải biên kịch quên trong cơ thể hắn Kree người DNA, sợ hắn biến thành tượng bùn chết mất, mà là lại S.H.I.E.L.D. cục trường. Coulson không thể bị Terrigen mê vụ biến thành Inhuman, vốn là cùng Inhuman có trùng điệp mâu thuẫn. Tại tình huống lúc đó tới nói, Inhuman không có khả năng làm S.H.I.E.L.D. cục trường. Nếu như lúc ấy Coulson thay đổi, đây cũng là không có đằng sau mấy bộ, cục trưởng đều thành Inhuman nữa nha. Ân, thay cái mới cục trưởng, sau đó đuổi bắt trước cục trưởng. Hắc đầu chọc, đừng nhúc nhích cái gì lệch ra đầu óc. Kino bỗng nhiên nhìn về phía Nick Fury, nói ra một câu mọi người sờ không được đầu. Bất quá cục trưởng còn là rất nhanh phẫn nộ, độc nhãn chừng một cái. Ngươi nói ai đầu chọc đâu? À, Thật có lỗi, ngươi chỉ là rụng tóc. Nick Fury rất muốn móc súng lục ra, cho hắn đến một phát. Bất quá hắn không xác định súng ngắn có hiệu quả hay không. Ngươi mới vừa nói lệch ra đầu óc. Kino chỉ chính mình huyệt thái dương. Không phải chỉ có Chác một người có tâm linh năng lực. Ngoặc kép chấm than. Ba người lập tức kinh hãi. Làm S, H, I, I, L, D cao tầng. Ba người bọn họ há có thể không biết Chác là ai. Chác, đại danh đỉnh đỉnh, Professor X. Vốn tên là Chác Francis Xavier. Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học chính là hắn tạo dựng. Nick Fury đương nhiên biết hắn mưu tần thân phận. Cùng Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học chân thực. Bất quá nơi đó Milton coi như an ổn, cho nên bản lĩnh cũng coi là bình an vô sự. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là hắn từ bỏ giám thị, chỉ bất quá bị cảnh cáo mà thôi. Phái đi giám thị đặc công, đại bộ phận đều đi tinh thần trại an dưỡng ngây người hơn nửa tháng. Năng lực cực kỳ cường đại, lại thêm Chác cũng rất có bối cảnh, đành phải tạm thời bỏ mặc không quan tâm. Thật không nghĩ đến, hiện tại lại một cái tâm linh năng lực giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn là cái đa tài, lôi điện, siêu cường tự lành, tạm thời không biết Phoenix có phải thật vậy hay không không chết. Nhưng tự lành xác định, tâm linh cảm ứng, đúng, còn có kia cái gì xác, gì, đã đến cái đại quái a đây là, ta không phải Milton. Năng lực không tồn tại ở trong máu. Coi như ngươi muốn cầm Coulson làm thí nghiệm, chế tác kia cái gì siêu cấp khép lại thuốc, cũng chỉ là toi công bận rộn một trận. Phát giác được Coulson quan sát ánh mắt, Nick Fury lúng túng cười dưới, vội vàng nói sang chuyện khác. Còn là đến nói một chút kiêm chức sự tình đi. Ếch, ta càng thích gọi cố vấn. Mẹ, thật đúng là có tâm linh năng lực a. Tùy ý, ta càng thích kiêm chức. Nick Fury mặt đen, tiền lương yêu cầu ta đã nói với ngươi. Tiền với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đủ ăn đủ hoa liền tốt. Nick Fury lại lần nữa mặt đen, bởi vì hắn nghe được trong lời nói tiềm ẩn ý nghĩa nếu không phải xem tiền tài như cặn bã lời nói. Ngươi cho rằng 500.000 đô la mời động. Con người của ta vẫn rất có tín dự. Năm thứ nhất, ta sẽ giúp các ngươi làm hai chuyện. Miễn phí, nghĩ kỹ lại đến mời ta. Tốt nhất là chút độ khó hơi cao một điểm. Ngươi hiểu được, hợp lý an bài mà. Đến mức vượt qua về sau lại tìm ta, ta liền phải dựa theo độ khó thu lấy thù lao. Trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, thế nhưng là sẽ rất đắt nha. Nick Fury khóe miệng run run một chút. 500.000 đô la, không, 1,7 triệu đô la liền đổi lấy hai chuyện. Nếu như hai chuyện không có lợi dụng bên trên, là không biết tự động bổ sung đến năm tiếp theo, tức thời hết hiệu lực. Chuyển qua năm qua coi như năm thứ hai, kiêm chức phí vẫn như cũ không thay đổi. Đương nhiên, các người có thể theo tháng thanh toán, cũng có thể duy nhất một lần thanh toán kiêm chức phí. Miễn phí hai chuyện biến thành một sự kiện. Cái gì? Đây không có khả năng. Nick Fury khí run rẩy. Hai kiện vốn là liền rất miễn cưỡng. Ta trước tiên có thể dự chi ngươi một kiện tình báo quan trọng. Miễn phí dâng tặng không tính tại hai chuyện bên trong. Cái gì tình báo? Kino lười nhác đem hai chân đặt ở trên bàn hội nghị, ngoạn vị nhìn xem than đen đầu. Vừa rồi xem trí nhớ của ngươi thời điểm, ta đọc được một cái từ ngữ. Kêu cái gì? Nói xong nhíu mày. A, đúng, gọi Hydra. Oanh, ba người trong đầu nổ vang một cái phá thiên oanh lôi. Nick Fury càng là não hải một trận vù vù, bỗng nhiên đứng lên, trên mặt vô hạn chấn kinh. Ngươi mới vừa nói cái gì? Chẳng lẽ không phải gọi Hydra mà là Hydra? Kino cố ý mà hỏi. Không muốn nói đùa ta. Nick Fury bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trong mắt lóe khôn cùng hỏa diễm. S, HIIL, D cho tới nay đều là tải tận sức, tải diệt trừ Hydra nguy hại. Nguyên lai tưởng rằng Hydra đã bị tiêu diệt, nhưng mà hiện nay lại nghe thấy cái tên này. Ta vừa rồi quét mắt một bên Helicarrier, phát hiện SHIEL, D kỳ thật đã sớm bị Hydra rót vào. Ăn mòn thành cái sàng nữa nha. Kino cười lạnh, Nick Fury sắc mặt tái nhợt mồi xổm trở về. SHIEL, D bị Hydra thẩm thấu. Không có khả năng, đây không có khả năng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.